Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, nguy cơ. Xem ra cái kia lão giả vẫn là đối nàng rất đề phòng. Nghĩ đến vừa mới lão giả mỗi tiếng nói cử động, Tịch Ly trong lòng nghi hoặc cùng đối thế giới này hoài nghi càng thêm gia tăng một phần. Cái gì kêu có duyên giả? Đó là ai cũng không biết mới gọi là có duyên giả. Mà ở kia lão giả trong miệng, có duyên giả lại tựa hồ trở thành riêng, là cái gì dẫn tới này hết thảy? Nàng ngoài ý muốn đã đến cùng nơi này kỳ quái người cùng sự đến tột cùng là ngoài ý muốn vẫn là có người cố ý vì này, Tịch Ly hít sâu một hơi. Hiện tại tưởng càng nhiều, ở không có đủ thực lực trước mặt, sẽ chỉ là lo sợ không đâu. Ngược lại sẽ cho tự thân tạo thành ảnh hưởng, không có thực lực. Chẳng sợ được đến muốn đáp án, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại đó là nàng nhận không nổi. Tịch Ly không nghĩ làm chính mình tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, hiện giờ bí cảnh cũng tới rồi sắp đóng. Cửa thời điểm, tân nguy cơ cũng sẽ tiến đến. Nàng cần thiết thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt tuyết không khí đã càng thêm nôn nóng. Hiện giờ tụ tập ở cực băng lưu vực hai bên bí cảnh bên ngoài tu sĩ cấp cao đã càng ngày càng nhiều. Tuy rằng vẫn là cực băng lưu vực tu sĩ chiếm đầu to, nhưng là đến từ mặt khác địa giới tu sĩ cũng không ít, mà hai bên bí cảnh chung có được bảo bối sự tình cũng đã không phải cái gì bí mật. Đến nỗi là cái gì bí mật, ở đây trừ bỏ tiến vào hai bên bí cảnh chung một ít riêng tinh anh nhân vật, đại khái chính là hiện giờ ở bên ngoài một ít cao tầng nhân vật, cho nên muốn thô bạo trực tiếp siêu hồn lại là không thể thực hiện được. Bất quá ngoại giới người cũng không vội, hiện giờ đều tới rồi nơi này, còn sợ cuối cùng bảo bối sẽ không cánh mà bay sao? Muốn ở bọn họ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới đào tẩu, này trọng nguyên giới sợ là còn không có nhân vật như vậy. Trước không nói nơi này mặt ngoài tu sĩ cấp cao, chính là ngầm một ít nhãn hiệu lâu đời tu sĩ hoặc là một ít kỳ nhân dị sĩ, kiếp tu tà tu, đều đủ để cho nơi này có chạy đằng trời. Hiện giờ bí cảnh phạm vi ngàn dặm đều đã bị khắp nơi nhân mã vây đổ chật như nêm cối, cho dù là chỉ ruồi bọ đi ngang qua đều đến bị vô số thần thức đảo qua. Tịch Ly không biết bên ngoài tình huống so nàng tưởng còn muốn ác liệt, nàng đã đem nên làm chuẩn bị đều làm đủ, mà đến tự bí cảnh xa lánh lực đã càng ngày càng rõ ràng. Nhìn trên eo treo công tích bài, bắt mắt thâm tử sắc, vô luận nàng dùng biện pháp gì đều không thể che đậy trụ. Trừ phi nàng không nghĩ muốn đi ra ngoài, ném xuống này công tích bài, trên mặt dịch dung cũng đã làm tốt. Tịch Ly lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình sở làm hết thảy chuẩn bị. Rõ ràng hết thảy đều không có lậu hạ, nhưng là càng tiếp cận đi ra ngoài thời gian, nàng nội tâm bất an ngược lại càng thêm mãnh liệt. Như vậy bất an, có lẽ là bình thường lo âu, nhưng là cũng có khả năng là nội tâm nguy cơ cảm. Cho nên Tịch Ly không dám đại ý, đột nhiên trong đầu. Cái gì chợt lóe mà qua, Tịch Ly vội vàng thần thức tham hướng một cái túi chữ vật. Bên trong thình lình phóng lúc trước ở cái kia kỳ quái địa phương thu thập tới rồi kỳ quái trùng. Thì tuy rằng này đó sinh vật thoạt nhìn đích xác có chút ghê tởm, nhưng là trải qua quá đương sơ những cái đó sâu giáo huấn, Tịch Ly nhưng không hề đối những cái đó dung mạo bình thường sâu báo lấy coi thường chi tâm. Trước không nói bọn họ tốc độ, liền chỉ cần là bọn họ kia kinh người lực phòng ngự, liền cũng đủ làm người kinh tâm. Mấy thứ này ở Tịch Ly trong mắt nhưng đều là luyện khí hảo tài liệu. Đem bọn họ dùng làm binh khí cùng phòng ngự pháp y một loại luyện chế tài liệu, nhất định là thứ tốt. Giờ phút này muốn xuất ra tới trực tiếp dùng, có lẽ có chút lãng phí, không thể đủ phát huy ra càng thêm tốt uy lực, nhưng là vì tự thân an toàn, cũng không chấp nhận được nàng không tha. Tịch Ly lấy ra lúc trước được đến một bộ phẩm giai so cao, sâu sắc ngoài, giấu ở quần áo dưới, bảo vệ chính mình trên người các nơi yếu hại, sâu thân xác rất lớn, nhưng là lại rất mỏng, giấu ở bên trong quần áo. Tuy rằng nhìn thân hình có chút khổng lồ, nhưng là trọng lượng lại không có gia tăng nhiều ít. Tịch Ly nắm thật chặt quần áo, ngồi ở bí ẩn địa phương tiếp tục điều tức. Chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến, Lê Tích cảm giác được không gian nội một trận rung chuyển. Có một cổ lực lượng ở đè ép nàng. Trong không gian linh khí tựa hồ tại hạ hang. Bên trong nàng gieo trồng các loại linh dược đều xuất hiện muốn khô héo hiện tượng, nàng không khỏi khẩn trương, này đó đều là nàng bảo bối. Ở bên ngoài nhưng đều là một ít biến mất không để lại dấu vết linh thực. Lúc trước nếu không phải có Phược lão nhắc nhở, vì tự thân an nguy, nàng tùy tiện lấy ra vài cọng, đều có thể là vô số người tích lũy cả đời cũng không đạt được thân gia, hiện giờ lại xuất hiện sắp khô héo hiện tượng. Trong lòng tức khắc lại đau lại cấp, nhưng là vô luận nàng lại không biết muốn như thế nào làm. Hiện giờ Phược lão đã ở ngủ say chung, không gian ở qua đi cũng không có phát sinh quá cùng loại chuyện như vậy, đột nhiên. Nàng nghĩ tới đã từng Phược lão lời nói. Hắn nói nơi này là một cái thượng cổ linh dược gieo trồng không gian. Bên trong yêu cầu sung túc linh lực, mà nơi này linh lực trừ bỏ yêu cầu một ít thiên tài địa bảo cung cấp ngoại. Nhất chịu hạn chế chính là chủ nhân thực lực, nói cách khác. Thực lực của nàng hạn chế nơi này linh lực, mà trong tình huống bình thường, nàng ngốc tại bên ngoài. Không gian có thể thông qua nàng tới tiềm di mặc hóa hấp thu bên ngoài linh lực. Mà qua hướng nàng cũng không phải không có đãi quá nơi này, tuy rằng nơi này thời gian tốc độ chảy không giống nhau, là bên ngoài vài lần. Nhưng là lúc này đây là nàng ngốc tại nơi này nhất lâu một lần, hiện giờ không gian nội linh lực không đủ, nàng cần thiết muốn đi ra ngoài mới có thể đủ ngăn cản này đó linh vật tiếp tục biến mất, nhưng là nàng lại không nghĩ đi ra ngoài, nàng không thể không nói, là nàng sợ hãi cái kia nữ tu, nàng xuất hiện không chỉ là đem nàng quá vãng tự cho là đúng cao nhân một bậc, nghiền dập nát. Càng là đem nàng kiêu ngạo có vẻ buồn cười vạn phần, cuối cùng. Liền nàng tự cho là thực lực cùng kỳ ngộ ở người nọ trước mặt cũng giống như đậu hủ giống nhau. Bị chụp phá thành mảnh nhỏ, nhìn trước mắt linh vật từng cái ở trước mặt biến mất. Rõ ràng trong lòng đau sắp hít thở không thông. Nhưng là nàng chính là vượt không ra kia một bước. Hai chân phảng phất bị gắt gao đinh tại chỗ, Phược lão gian nan mở to mắt. Nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh, đầy đất hỗn độn không gian, thưa thớt linh thực, không bao giờ phục từ trước xanh tươi tốt, mà cái kia đứng ở trên đất trống nữ tu phảng phất mất đi linh hồn giống nhau. Chết lặng nhìn trước mắt hết thảy, Phược lão tức khắc chính là một hơi ngạnh ở yết hầu. Nửa vời, thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê qua đi, hắn là bị trong không gian áp lực bừng tỉnh. Hắn thần hồn nguy cơ làm hắn không thể không mạnh mẽ tỉnh lại, mà như vậy kết quả. Chính là trong tương lai mấy năm nội, hắn đều đem lâm vào hôn mê, trừ phi gặp được đối thần hồn hữu dụng thiên tài địa bảo. Nếu không khả năng sẽ càng lâu, hắn tưởng nha đầu này lại gặp cái gì lợi hại nhân vật hoặc là cái gì. Thiên đại nguy cơ, nhưng là hiện tại bãi ở hắn trước mắt chính là cái gì? Không có bất luận cái gì nguy cơ. Mà gần là cái này trong không gian linh lực không đủ. Yêu cầu nha đầu này đi ra ngoài mà thôi, chẳng sợ ban đầu thời điểm là nha đầu này vì tránh né nguy cơ, tiến vào không gian, nhưng là này đều đi qua bao lâu? Trước không nói người nọ có biết hay không nàng trốn vào không gian nội. Liền tính là đã biết, lâu như vậy, người nọ còn sẽ chờ ở tại chỗ sao? Liền tính là chờ ở tại chỗ. Kia nàng sẽ không nghĩ cách sao? Bên ngoài là địa phương nào? Một cái kẻ hèn tối cao tu vi là trúc cơ kỳ tiểu bí cảnh. Nàng không gian nội bộ trước không nói những cái đó bùa chú. Chính là một ít chạy trốn đồ vật cũng không ít đi, đủ loại điều kiện hạ. Người này lại liền bán ra đi dũng khí đều không có, rõ ràng có một cái nghịch thiên không gian ở. Chỉ cần có này không gian ở, tại đây bí cảnh chung. Tánh mạng là vô ưu, nhiều lắm là chịu một ít trọng thương. Hết chương.